Mười mấy phút ngắn ngủn trôi qua khi Tiêu Hoàng thu hồi ma văn, đám người đang nhìn xem bỗng ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Thái Phân khi nãy còn có đủ nét già nua, nhưng lúc này làn da đã trở nên trắng mịn, tuy rằng hơi có chút khoa trương, nhưng là nếu nói là khôi phục đến thời điểm 27, 28 tuổi thì cũng không quá. Những nếp nhăn hơi vàng khi nãy đã không còn sót lại chút gì, làm cho người ta có cảm giác trắng như một quả trứng luộc vậy. Cách chương.